Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 148, siêu cấp lá chắn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nhất kiếm thật sự quá nhanh quá mãnh. Mấy thước trường kiếm quang. Này ở đông khu truyền kỳ cấp giữa là tương đối hiếm thấy. Tuy rằng đông khu cũng có không ít lực lượng ngoại phóng nguyên khí quyết cùng nguyên khí kỹ. Nhưng là giống nhau đều tương đối nội liễm. Sẽ không có khoa trương như vậy hiệu quả. Bất quá có thể chém ra mấy thước trường kiếm quang. Cũng thuyết minh Johan thực lực xác thật không giống bình thường. Giống nhau những cái đó luyện đấu khí cùng loại nguyên khí kỹ tây khu truyền kỳ. Nhiều lắm cũng liền chém ra 1 mét tả hữu kiếm quang mà thôi. Giống như vậy mấy thước trường kiếm quang. Thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi. Cái này Johan, ở cùng chúng ta luận bàn thời điểm. Quả nhiên không có hiện ra chân chính thực lực. Này nhất kiếm có thể so hắn phía trước biểu hiện ra ngoài cường quá nhiều. Phong Thu Nhạn nói, lão Chu hắn không thành vấn đề đi. Lý Huyền nhìn đến này nhất kiếm uy thế, cũng là có chút kinh hãi. Đâu chỉ là Lý Huyền, quan chiến rất nhiều học sinh, nhìn đến khoa trương như vậy nhất kiếm, đều có chút thế Chu Văn lo lắng. Sợ Chu Văn bị này nhất kiếm trực tiếp chém thành hai nửa. Phụ trách xem bãi hai vị đạo sư, đều đã làm tốt chuẩn bị. Tùy thời có thể ra tay cứu người. Chu Văn mắt nhìn này nhất kiếm chém xuống. Cũng không có muốn nghênh chiến ý tứ. Tùy tay nhất chiêu. Chỉ thấy kim sắc quang ảnh lập lòe. Một tôn khuôn mặt hung ác kim cương lực sĩ xuất hiện ở Chu Văn trước mặt. Chỉ thấy kia kim cương lực sĩ hùng tráng thân hình hoàn toàn che khuất Chu Văn thân hình. Đơn trưởng hướng về phía trước một thác. Thế nhưng dùng thịt trưởng nghênh hướng về phía Johan kia khủng bố đấu khí kiếm quang. Đương, một tiếng kinh thiên động địa kim thiết vang lên. Đấu khí kim quang làm như rách nát pha lê giống nhau. Ở tam nhãn lực sĩ trong tay rách nát mở ra. Cái loại này thị giác hiệu quả lực đánh vào. Làm rất nhiều học sinh đều nhịn không được duỗi dài cổ thăm dò đi xem. Johan thân kiếm trực tiếp bổ vào tam nhãn kim cương lực sĩ bàn tay phía trên. Nhưng vẫn đang bị kia chỉ bàn tay to chặn. Vô pháp lại tiến mảy may. Ta dựa, tam nhãn kim cương lực sĩ. Tên kia thế nhưng lại tuôn ra một con tam nhãn kim cương lực sĩ. Lý Huyền cảm giác chính mình muốn điên rồi. Chu Văn phía trước mới tuôn ra một cái tam nhãn kim cương lực sĩ không có bao lâu. Lúc ấy Chu Văn cấp Lý Huyền thời điểm, còn nói cái gì hắn yêu cầu nói, có thể chính mình lại đi bạo một con. Lúc ấy Lý Huyền đối này khịt mũi coi thường, tam nhãn kim cương lực sĩ như vậy hiếm thấy, mấy tháng cũng chưa chắc có thể gặp được một con. Liền tính gặp, có thể tuôn ra trứng phối sủng cơ suất cũng thấp đáng thương. Chính là lúc này mới cách bao lâu. Chu Văn thế nhưng thật sự lại làm ra một con tam nhãn kim cương lực sĩ. Làm Lý Huyền đều có chút hoài nghi. Chu Văn có phải hay không thập thế sử nam chuyển thế? Nếu không sao có thể có tốt như vậy vận khí. Nhất định là trời cao ở bồi thường hắn kiếp trước sở chịu khổ. Đương, đương, đương. Johan trong tay trường kiếm cuồng bạo chảm đánh. Chính là lại toàn bộ đều bị tam nhãn kim cương lực sĩ chắn xuống dưới. Liền tính trực tiếp chạm ở tam nhãn kim cương lực sĩ trên người. Cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhợt nhạt chạm ngân. Tam nhãn kim cương lực sĩ kim cương chi khu hơn nữa kim cương bất hoại công. Làm thân thể hắn lực phòng ngự đủ để đứng ở truyền kỳ đỉnh hàng ngũ. Duy nhất nhược điểm chính là kia đệ tam con mắt. Trừ phi đánh tới kia con mắt, nếu không liền tính là Chu Văn cũng rất khó thương đến nó. Tam nhãn kim cương lực sĩ, biến dị ma hóa tướng, Chu Văn gia hỏa này thật sự quá làm người đố kỵ. Này đó đều là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được phối sủng a, khác không nói. Chu Văn phối sủng là thật sự cường, bất quá hắn hẳn là tấn chức truyền kỳ đi. Nếu không như thế nào có thể phu hóa ra như vậy cường đại truyền kỳ phối sủng. Trời cao bất công a. Tam nhãn kim cương lực sĩ cùng biến dị ma hóa tướng. Tỳ tiện cho ta một con cũng hảo a, Johan kia tiểu tử buồn bực. Chém như vậy nhiều kiếm, liền tam nhãn kim cương lực sĩ cũng chưa có thể chảm thương. Còn lấy cái gì cùng Chu Văn đấu? Một chúng học sinh nghị luận sôi nổi. Phần lớn đều là hâm mộ Chu Văn thế nhưng có được hai chỉ hy hữu hiếm thấy truyền kỳ phối sủng. Johan nguyên bản cho rằng bằng vào chính mình cường đại thực lực, không khó chém giết trước mặt phối sủng. Hắn muốn giống Chu Văn chém giết thánh thương kỵ sĩ giống nhau. Đem Chu Văn âu yếm phối sủng chém giết, làm Chu Văn cũng thể nghiệm một chút mất đi phối sủng tư vị. Sau đó thu thập hắn, chính là thực mau, Johan sắc mặt liền biến khó coi vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện liền tính hắn dùng hết toàn lực, cũng thương không đến trước mặt phối sủng. Này căn bản là một con có được cường đại lực phòng ngự lá chắn thịt hình phối sủng. Hắn lại đánh tiếp căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ biết bằng bạch lãng phí chính mình nguyên khí. Đường hắn phát hiện điểm này thời điểm, cũng đã có chút chậm. Truyền kỳ cấp nguyên khí hữu hạn. Hắn nguyên khí đã tiêu hao rớt hơn phân nửa. Vương Phi nhìn che ở Chu Văn trước mặt tam nhãn kim cương lực sĩ cũng là có chút phát ngốc. Loại này có tiền cũng chưa chắc có thể mua được phối sủng. Chu Văn thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội tuôn ra hai chỉ. Lấy nàng cùng Âu Dương Lam quan hệ. Tự nhiên biết Chu Văn cũng không có tiếp thu An gia viện trợ. Hắn có thể đạt được như vậy phối sủng. Khẳng định là chính mình tuôn ra tới. Gia hỏa này thế nhưng có thể chém giết biến dị ma hóa tướng cùng tam nhãn kim cương lực sĩ. Hắn hẳn là đã không phải phàm thai cấp đi. Vương Phi nhìn Chu Văn. Đột nhiên cảm giác có chút tức giận. Nàng như vậy nỗ lực muốn trợ giúp Chu Văn trưởng thành. Chính là ai biết Chu Văn thế nhưng đã sớm đã tấn chức truyền kỳ cấp. Mệt nàng phía trước còn ở vì Chu Văn lo lắng. Sợ hắn thua quá thảm. Tiểu tử này, chính là thiếu huấn. Về sau hắn huấn luyện trình độ, hẳn là lại tiếp tục điều tài cao hành. Vương Phi trong lòng hung tợn nghĩ. Có chút oán giận đồng thời. Vương Phi lại cảm thấy có chút hưng phấn. Chu Văn ở tiến vào Hoàng Hôn học viện liền đọc phía trước. Khẳng định vẫn là phàm thai cấp. Lúc này mới nhiều đoạn thời gian, thế nhưng cũng đã tấn chức truyền kỳ, lại còn có thể ở hồ lao đầu cùng vạn Phật động cái loại này địa phương chém giết như vậy cường đại truyền kỳ sinh vật. Như vậy thực lực, không thẹn với thiên tài hai chữ, nếu về sau tái hảo hảo dạy dỗ, nói không chừng thật sự có thể dạy ra một vị vĩ đại người tu hành. Làm tỷ ánh mắt thật đúng là độc ác. Chu Văn thiên phú xác thật thực không tồi. Vận khí cũng không tồi. Nếu hắn có thể ở thánh địa bên trong đạt được đặc thù thể chất, có lẽ tương lai thật sự có cơ hội đặt chân thần thoại chi cảnh. Vương Phi ngẫm lại chính mình tương lai có khả năng dạy ra một cái thần thoại cường giả. Liền cảm giác trái tim gia tốc nhảy lên. Gương mặt cũng bởi vì máu tuần hoàn nhanh hơn mà biến có chút ửng đỏ. Johan đã đình chỉ công kích, muốn lui ra phía sau khôi phục chính mình tiêu hao nguyên khí. Lúc sau lại bỏ qua cho tam nhãn kim cương lực sĩ đi công kích Chu Văn. Johan rất rõ ràng, như vậy siêu cấp lá chắn thịt hình phối sủng, di động tốc độ đều không mau. Lấy hắn tốc độ cùng thân pháp, muốn bỏ qua cho tam nhãn kim cương lực sĩ không khó. Phía trước nếu không phải hắn muốn chém giết Chu Văn phối sủng, cũng không đến mức như vậy bị động. Chính là hắn này một lui, vẫn luôn đứng ở tam nhãn kim cương lực sĩ phía sau Chu Văn lại đột nhiên động. Giống như quỷ mị đuổi theo lui về phía sau Johan. Một trường hướng về hắn ngực phía trên ấn đi. Johan vừa kinh vừa giận. Chu Văn nắm bắt thời cơ thật sự quá hảo. Vừa lúc ở vào hắn thu lực lui về phía sau thời cơ. Hắn lực lượng chính triệt thoái phía sau. Trọng tâm cũng về phía sau di. Muốn phản kích đều làm không được cách trương.